Chỉ muốn gần bên em. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất nhiên Lương Duật Chi biết cô đang nói về miếng bánh lát có hạt phỉ, anh đơn giản chỉ không muốn phụ ý tốt của bà. Đồng thời anh cũng cảm thấy lượng hạt phỉ chắc chắn không đủ để có phản ứng dị ứng nào, hành động cướp bánh của cô nằm ngoài dự đoán của anh. Đặc biệt là khi anh đã cắn miếng bánh đó, vẻ mặt Tây Trừng lúc này không hề dịu dàng. Lương Duật Chi nhìn cằm hơi nhếch lên của cô rồi nhìn thẳng vào cô, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy kỳ lạ. Ánh mắt anh cuối cùng liếc nhìn hàng mi dài của cô, vẻ mặt không thay đổi nhiều, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh. Em có trí nhớ rất tốt. Anh nhìn đồng hồ, không nói gì với cô nữa. Anh đang vội nên về trước nhé. Tây Trừng nhìn thấy anh giữ chiếc áo măng tô bị gió thổi tung bay, đôi chân dài bước xuống bậc thang cuối cùng, đi về phía trước. Sau khi lên xe, Lương Duật Chi ném quần áo trong tay lên ghế phụ, nổ máy xong nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Bóng người đứng trên bậc thềm vẫn còn đó, tia nắng mùa đông mỏng manh rơi xuống, mái tóc đuôi ngựa buộc cao gọn gàng sạch sẽ, chỉ có mái tóc mượt như nhung trên trán đang tung bay trong gió. Khuôn mặt to bằng lòng bàn tay trắng đến chói mắt, Lương Duật Chi thắt dây an toàn và lùi xe ra ngoài. Tây Trừng xoay người đi vào nhà, cởi áo khoác ra lần nữa. Sau đó bà ngoại cô mới trách mắng cô rằng lớn như vậy rồi mà lại giật đồ ăn từ tay người khác. Tây Trừng không giải thích, dì Chu đến giúp bà cụ và nói, ngài Tiểu Lương trông rất tốt bụng, không để ý đâu. Bà ngoại cũng đồng ý và thở dài, trông rất giống Bạc Thanh, lại có tấm lòng nhân hậu. Mọi người trong gia đình họ đều đẹp trai xinh gái, dì Chu mỉm cười nói, trông họ cứ như bước ra từ tivi vậy, dì Chu vẫn luôn như vậy, đánh giá ai đẹp, ưa nhìn đều là người bước ra từ tivi, tức là có khuôn mặt nổi tiếng, được đánh giá rất cao. Dì Chu đỡ bà ngoại vào phòng trà, lại hỏi, ngài Tiểu Lương đó năm nay bao nhiêu tuổi? Bà ngoại kể lại, sang năm 27 tuổi. Tây Trừng nghe hai người lần lượt nói về Lương Duật Chi, cũng không có ý định bày tỏ quan điểm của mình, nhưng bà ngoại lại hỏi cô, Bạc Thanh sắp tới cũng 34 tuổi rồi sao? Cô hơi dừng lại, gật đầu. Tiếp theo mới là chủ đề trọng tâm. Bà ngoại và dì Chu đột nhiên bắt đầu quan tâm đến chuyện cả đời của Lương Bạc Thanh. Dù sao chú ấy cũng thực sự không còn trẻ, nếu cứ chỉ hoãn hết năm này qua năm khác, người ta sẽ lo lắng cho chú ấy. Vì thế bà ngoại lại hỏi Tây Trừng, ở trường Bạc Thanh có thích giáo viên nào không? Có chứ, cô Trình của khoa lịch sử là bạn gái của chú ấy. Nhưng Tây Trừng trả lời bằng ngôn ngữ ký hiệu, cháu không biết, bởi vì Lương Bạc Thanh chưa từng tiết lộ cho cô biết, cô cũng không có tư cách tùy ý tiết lộ chuyện riêng tư của chú ấy. Bà ngoại lại thở dài. Dì Châu an ủi, nói rằng ngài Lương đẹp trai, tốt bụng, học giỏi, trí thức, là giảng viên đại học, công việc tốt thì có ai mà không thích. Đợi đến khi có mong muốn thì tìm bạn đời không phải là chuyện khó khăn gì cả, sao phải lo lắng chứ? Bà ngoại ngẫm thấy có lý, mỉm cười vui vẻ. Tính ra, chuyện này cũng không đến lượt chúng ta lo lắng. Nhưng lão Dương đã không còn nữa, thân là vợ của thầy giáo cũ, ta cũng muốn nhìn thấy nó kết hôn sinh con. Tây Trừng ngồi gần đó lắng nghe, không ngừng ăn đĩa cam ngọt mà không ai đụng đến. Sau khi ăn hết cả đĩa, cô lau tay và nói với bà ngoại. Cháu về phòng đọc sách đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày cuối năm trôi qua rất nhanh, mọi người đều tất bật chuẩn bị đón năm mới. Nhưng Tây Trừng là người rảnh rỗi nhất, đêm giao thừa đã đến sau hai ngày đọc sách trong phòng. Bà ngoại đã nói chuyện và khuyên nhủ cô đến nhà họ Đường vào đêm giao thừa năm nay. Ăn trưa ở bên này rồi qua bên đó. Kể từ sau lần bị ngã bất ngờ nhưng không quá nghiêm trọng kia, bà vẫn lo lắng, luôn nghĩ đến việc chừa một lối thoát cho Tây Trừng và chịu đựng mọi oán hận đối với nhà họ Đường. Biết được suy nghĩ của bà ngoại, Tây Trừng chỉ có thể làm theo. Sáng ngày giao thừa, Tây Trừng mang một bó hoa đến nghĩa trang. Trước khi rời đi, cô gặp một người quen mặc bộ vest đen, áo khoác cùng màu, khí chất thông minh và nhanh nhẹn. Trung Việt dường như đã sớm đoán được sẽ gặp cô ở đây, không hề ngạc nhiên. Đặt bó hoa xuống, đứng trước mộ một lúc, bà ấy bước tới nói với Tây Trừng. Cô lái xe tới đây, để cô đưa cháu về. Xe chạy về phía thành phố, Tây Trừng ngồi ở ghế phụ. Có lẽ vì không tiện nói chuyện nên dọc đường Trung Việt cũng không nói nhiều, chỉ ôn chuyện cũ với giọng điệu bình thản. Cô vẫn nhớ chuyện năm đó mẹ cháu mới thành lập công ty, tức là tiền thân của Tư Dương. Hai chúng ta đón giao thừa ở căn nhà thuê, cô vừa nghỉ việc kế toán, cô cô ấy nhờ cô giúp đỡ, cô đã đồng ý mà không cần suy nghĩ, bởi vì cô biết cô ấy có thể làm bất cứ cái gì cũng thành công. Nghĩ lại thấy thời gian trôi qua thật, hơn 20 năm đã trôi qua, Tư Dương vẫn ở đó, cô vẫn ở đó, Đường Tuấn cũng ở đó, chỉ có cô ấy đã không còn nữa. Đây không phải là lần đầu tiên Tây Trừng nghe bà ấy nói về Dương Anh, cô đã hiểu rõ nhiều điều rồi. Trung Việt không cần cô đáp lại khi bà ấy nói những điều này. Cho đến khi xe đưa Tây Trừng đến ngã tư, cô chưa xuống xe, Trung Việt đã gọi tên cô. Tây Tây, cô không muốn làm phiền vì mâu thuẫn giữa cháu và bố cháu. Cô cũng không muốn xen vào chuyện riêng tư của bố mẹ cháu hồi đó. Nhưng có một số việc cô không còn cách nào khác ngoài việc phải nói ra. Đến hiện tại, cô thực sự cảm thấy Đường Tuấn đã đi chệch khỏi ý định ban đầu của mẹ cháu. Cho dù đó là thay đổi trong cơ cấu tổ chức của công ty hay một số điều gì đó về kinh doanh tiếp thị, cô nghĩ mẹ cháu sẽ không vui. Tư Dương vốn là Tư Dương của Dương Anh. Tây Trừng gõ chữ hỏi cô muốn cháu làm gì? Có lẽ cháu có thể thuyết phục ông ấy. Trung Việt nói, dù sao thì ông ấy cũng nắm giữ cổ phần mà mẹ cháu để lại cho cháu. Cô cảm thấy lời của cháu có tác dụng sao? Tây Trừng tạm dừng một chút, tiếp tục dùng ngón tay gõ gõ. Xin lỗi, cháu không làm được gì. Cô không thể làm bất cứ điều gì ngay bây giờ. Cô mở cửa xe và bước đi trong gió. Ăn trưa cùng bà ngoại và dì Chu ở nhà, Tây Trừng nhận được phong bao lì xì đỏ từ bà ngoại như thường lệ. 4 giờ chiều, Đường Tuấn sắp xếp tài xế đến đón cô. Bữa tối giao thừa được sắp xếp tại nhà cũ theo nguyện vọng của bà cụ nhà họ Đường. Ngoài nhà Đường Tuấn ra, bà cụ còn đưa con gái về cùng gia đình. Khi Tây Trừng đi ngang qua, cô ruột của cô đã đến, hai đứa trẻ cũng ở đó, chạy lung tung từ lầu trên xuống lầu dưới. Đường Hạo là một học sinh cấp 3, cảm thấy chơi với hai đứa trẻ thật nhàm chán nên chạy lên lầu chơi game. Ở trong bếp, người giúp việc đang phối hợp với đầu bếp được mời chuẩn bị bữa tối giao thừa. Một số người lớn trò chuyện với bà cụ trong phòng trà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng khách ở tầng dưới, chỉ có Đường Nhược Linh đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại di động, thông báo WeChat liên tục vang lên. Nhìn thấy Tây Trừng đi ngang qua, cô ta nhướng mi lên che lại như sợ bị nhìn thấy điện thoại của mình. Tây Trừng dừng lại, đứng một lát rồi đi đến sân sau. Trong sân có một chậu lá sen đã héo, cô cầm cành cây xem có củ sen nào mọc lên không. Lúc này, cô nhận được lời chúc mừng năm mới từ Nhan Duyệt, chúc mừng năm mới Tây Tây. Kèm theo đó là biểu tượng cảm xúc pháo hoa cường điệu. Tây Trừng đáp lại cô ấy, bởi vì mọi năm trước đó Nhan Duyệt bận rộn nên không có hồi âm, nhưng năm nay cô nhận được tin nhắn trả lời ngay lập tức, Nhan Duyệt gửi cho cô một bức ảnh chụp bữa tối giao thừa ở nhà. Năm nay mình ở nhà bà ngoại, giờ bắt đầu ăn rồi. Tây Trừng trả lời cô ấy, ăn nhiều lên, có vẻ như bắt đầu từ tin nhắn của Nhan Duyệt, đã đến lúc mọi người lần lượt gửi lời chúc mừng. Trong nhóm lớp liên tục có tin nhắn, trên trang đầu lại xuất hiện thêm vài chấm đỏ, bạn cùng lớp, sau đó là Châu Gia và Tiêu Lãng. Tây Trừng lần lượt trả lời họ, cô ngồi trên ghế đá cho đến khi cảm thấy lạnh, em họ của nhà cô đi tới và hét lên. Chị Tây Tây, vào ăn cơm thôi. Bữa tối đêm giao thừa khá thịnh soạn, đầu bếp họ thuê làm cũng khá ngon, Tây Trừng ăn rất nhiều, thậm chí còn có cảm giác hơi no. Ăn tối xong nghỉ ngơi, xem tivi một lúc, mấy đứa trẻ không ngồi yên được, cầm mấy que pháo chơi đùa trong sân, vừa cười vừa chạy. Đường Nhược Linh cầm những que pháo hoa, xếp thành nhiều hình dạng khác nhau khiến mọi người bật cười. Em trai cô ta Đường Hạo đã chụp ảnh và quay video giúp cô ta. Khung cảnh sống động thực sự có cảm giác hơi giống Tết Nguyên Đán. Tây Trừng đứng ở hiên nhà nhìn một lúc, nhớ tới đêm giao thừa năm ngoái. Lương Bạc Thanh ăn bữa tối giao thừa cùng gia đình xong, lại đặc biệt đến ăn bánh trôi với cô và bà ngoại, chú ấy còn mang theo que pháo hoa giống như dỗ dành một đứa trẻ. Thật kỳ diệu, ngay khi cô nghĩ đến điều này, cô lại nhận được tin nhắn từ Lương Bạc Thanh, chúc cô một năm mới vui vẻ, hy vọng mỗi ngày trong năm 2018 của cô sẽ hạnh phúc hơn trước. Sau đó là một loạt phong bì màu đỏ, Tây Trừng không bấm vào mà trả lời chú ấy, cảm ơn, cháu không nhận lì xì nữa. Chúc mừng năm mới, thầy Lương. Cô vừa gửi đi thì em họ đã chạy tới kéo cô lại. Chị Tây Trừng, cầm lấy một cái. Một que pháo hoa lấp lánh được nhét vào tay cô. Ngọn lửa đẹp đẽ cứ bập bùng cho đến khi tàn lụi rồi tắt hẳn. Em họ nói muốn lấy một cái mới cho cô, trong khi chờ pháo hoa mới, Tây Trường gửi cho Lương Duật Chi một tin nhắn WeChat, chúc mừng năm mới. Nửa giờ sau, Lương Duật Chi nhìn thấy tin nhắn này, anh vừa đưa ông nội về. Năm nay ông phải làm phẫu thuật tim, thể trạng không tốt, ngồi vào bàn ăn suốt một tiếng đồng hồ cũng không thể chịu đựng được. Lương Duật Chi đúng lúc bị cảm lạnh, anh là người duy nhất không uống rượu trong bữa tiệc đêm giao thừa tối nay, không có hứng làm gì hết, rời khỏi bữa tiệc, đích thân đưa ông đi. Sắp xếp cho ông nội ổn định xong mới quay trở lại. Bên bàn ăn, Dượng Cả đang tranh cãi chuyện gì đó với bố anh, giọng điệu rất gay gắt. Anh nhìn nó một cách vô cảm, đột nhiên không muốn đến đó nữa nên quay người đi lên sân thượng hút thuốc. Điện thoại di động của anh đang ở chế độ tắt tiếng, bây giờ anh lấy ra xem, trên WeChat có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và hàng loạt tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng Kiều Giật đó đang làm ầm ĩ trong nhóm nhỏ của họ và phát phong bì màu đỏ. Một nhóm người ở Bắc Kinh không muốn ngồi yên ở nhà sau bữa tối đêm giao thừa. Tất cả đều chạy ra ngoài và tụ tập cùng nhau để vui chơi. Bỏ qua những thứ này, anh lướt xuống dưới và nhìn thấy con hươu một sừng giữa một loạt các chấm đỏ. Một câu, chúc mừng năm mới, bình thường đến mức dường như được gửi đi với số lượng lớn. Anh dùng ngón tay gõ gõ vài chữ để trả lời cô. Em đang xem Xuân Vãn à, gần như không cần chờ đợi, đã có câu trả lời, không, em không xem Xuân Vãn. Còn anh thì sao, Tết có gì vui không? Lương Duật Chi, không, chán ngắt, tàn thuốc lá rơi trên ngón tay, anh gõ nhẹ, nhìn ánh đèn của những tòa nhà cao tầng phía xa, khoảng 3-4 phút sau, màn hình điện thoại di động anh đặt sang một bên sáng lên, anh bấm vào xem tin nhắn mới nhất. Vậy anh có muốn đến chỗ em không? Cách chương.